Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 566, 32 đường chư hầu tụ hội. Pretoria Đại học, HPC trung tâm thể dục. Ồ ồ ồ, thượng đế, nơi này quá tuyệt. Mở cửa nhảy vào gian phòng. Messi như là một con giật mình thỏ con một chút bốn phía nhìn chung quanh. Sau đó một tiếng vui mừng gọi không thể chờ đợi được nữa mà tàn nhẫn mà đem chính mình ném tới mềm. Mại trên giường lớn, ở màu trắng trên giường thoải mái lăn một vòng. Hưng phấn kêu to, ha, là mét, nơi này điều kiện muốn so với ta trước tưởng tượng thật quá nhiều rồi. A ha, mộng ảo cấp phục vụ phương tiện, muốn so với khách sạn 5 sao thư thích có thêm a. Ha ha, chúng ta đem ở đây tiến hành World Cup lữ trình. Soàn soạt, quá tuyệt. Bạn cùng phòng, Riquelme nhún nhún vai. Mở ra trên tường treo tường thức LCD TV. Sau đó cười quay đầu nhìn một chút chính mình sau này một quãng thời gian bên trong bạn cùng phòng. Messi, không nhịn được nhắc nhở cái này tiếng tăm vượt xa chính mình tiểu sư đệ. Ha, Leo, xác thực là siêu nhất lưu phương tiện có điều. Ta cho rằng ngươi vẫn là đừng quá kích động. Cẩn thận làm thương chính mình. Messi từ trên giường nhảy lên đến. Làm một cái nghịch ngợm mặt quỷ. Sân bóng ở ngoài Messi. Như là một cái nghe lời ngoan bảo bảo. Cùng phổ thông 23-24 tuổi người trẻ tuổi không hề khác gì nhau. Riquelme đối với cái này hiện nay đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá. Cũng là vô cùng yêu thích. Bởi vì tiểu Messi trên người cũng không có loại kia vênh váo hung hăng ngạo khí. Hơn nữa, bất luận là đối với đồng đội mới vẫn là đội bóng bên trong lão tư cách, đều có vẻ rất tôn kính khách khí. Riquelme rõ ràng, huấn luyện viên trưởng người điên ly sở dĩ đem chính mình cùng Messi sắp xếp đến một cái phòng. Chính là hy vọng mình có thể sau sẽ ở giải thi đấu kinh nghiệm cùng lúc trước tâm lý điều chỉnh. Phương diện nhiều trợ giúp vị này siêu cấp con dẹp. Dù sao, Argentina có thể tại đây giới World Cup trên đi bao xa. Ở một mức độ rất lớn, đều quyết định với Leo Messi vị này thế giới số 1 ngôi sao bóng đá phát huy có hay không xuất sắc. Có người điên ly cùng Messi hai vị này bóng đá lĩnh vực hàng đầu cấp nhân vật. Riquelme cuộc đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy, cái kia muôn người chú ý World Cup. Khoảng cách đội tuyển Argentina chưa bao giờ gần như vậy. HPC trung tâm thể dục khác một chỗ gian phòng. Ngoặc kép chấm chấm. Dựa theo các người yêu cầu. Mỗi một gian khách phòng đều toàn bộ dùng màu trắng một lần nữa chát phấn. Cũng đổi mới nhất treo tường thức LCD TV cùng điều hòa. Hơn nữa, mỗi một cái giường nệm bốn phía đều làm đặc biệt bảo vệ. Để tránh khỏi cầu thủ ở trong cuộc sống không cẩn thận bị thương. HPC trung tâm thể dục người. Da đen tin tức quan Isaac chính đang hướng về Lý Thống Phạm giới thiệu toàn bộ trung tâm thể dục. Các loại trang bị, biểu diễn xong phòng khách điều kiện. Hắn đi tới trên ban công, kéo màn cửa sổ ra, chỉ vào xa xa, một mặt tự hào địa tiếp tục địa giới thiệu. HPC trung tâm thể dục tổng cộng có 5 đống kiến trúc. Một tòa lầu chính, 4 tòa phụ lâu. Dựa theo quý phương liên đoàn bóng đá thực hiện yêu cầu. Hết thảy huấn luyện nhân viên thành viên cùng đội tuyển quốc gia thành viên. Đều ở tại lầu chính 3 tầng trở lên rugby house cấp 5 phòng khách. Mà làm bồi luyện 21 tuổi trở xuống đội thanh niên thành viên cùng những nhân viên làm việc khác. Sẽ bị sắp xếp vào ở cái khác 4 đống phụ lâu. Đứng ở chỗ này mỗi cái gian phòng trên ban công. Người cũng có thể nhìn thấy sân huấn luyện cùng chu vi sinh hoạt phương tiện. Có thể không chút nào khuếch đại địa nói. HPC trung tâm thể dục là đang tiến hành World Cup 32 cường ngủ lại trụ sở bên trong cao cấp nhất. Một chỗ, tin tức quan Isaac ngăm đen trên mặt, tràn ngập tự hào. Hắn cười lại bổ sung một câu. Đương nhiên, có thể ở đây tiếp đón đội tuyển Argentina. Cũng là chúng ta HPC trung tâm thể dục vinh quang. Lý Thống Phạm cười gật gù. HPC trung tâm thể dục các loại trang bị. Xác thực cho lão Lý siêu tử tưởng tượng kinh hỉ. Như vậy phần cứng và phần mềm điều kiện. coi như là du lịch đoàn tổ đoàn đến đây nhàn nhã nghỉ phép, đều được cho là một chỗ phi thường hoàn mỹ nơi đi. Không trách vừa bắt đầu, không chỉ là đội tuyển Anh, liền ngay cả nước Đức, Italy chờ nhà giàu đều trông mà thèm không ngớt. Xác thực thật là một khối phong thủy bảo địa. Honey Lee, ngài có phải không còn muốn đi quan nhìn một chút sân huấn luyện địa phương tiện? Người da đen tin tức quan Isaac trên mặt biểu lộ từng tia một chờ mong khoe khoang vẻ mặt. Lão Lý thấy buồn cười. Hoàn cảnh tốt là được. Thế nhưng không nghĩ tới FIFA sắp xếp cho đội tuyển Argentina vị này tin tức quan. Lại như thế xú thí. Có điều, lần này mời cũng thật sự là hợp lão Lý tâm ý. Ở chính thức bắt đầu lúc trước huấn luyện trước, Lý Thống Phạm xác thực là muốn mau chân đến xem cái khác huấn luyện cùng sinh hoạt phương tiện. Giải thi đấu trước, bất cứ chuyện gì cũng không thể qua loa. Mời tới bên này, Honey Lee, ta nghĩ người nhất định sẽ phi thường hài lòng. Isaac một mặt hưng phấn dẫn Lý Thống Phạm đi ra khỏi phòng. Một đường miệng không ngừng mà giới thiệu, ngôn ngữ vẻ mặt trong lúc đó thật đắc ý cùng tự hào. Đây là đội tuyển Argentina đến mang Nam Phi World Cup đại bản doanh ngày thứ nhất. Nồng đậm World Cup bầu không khí. Phả vào mặt, thời gian tiến vào tháng 6. Liền trái đất vận hành. Tựa hồ cũng tiến vào bóng đá quỹ đạo. Theo đội tuyển Argentina đến. Năm 2010 Nam Phi World Cup 32 đường chư hầu lục tục đến Nam Phi. Ở truyền thông trước mặt biểu hiện. Vào ở từng người đã sớm chọn xong đại bản doanh, ở hết thảy trong đội ngũ, hấp dẫn truyền thông cùng fan bóng đá nhãn cầu vẫn là các đại lão bài đội mạnh. Giống như đội tuyển Argentina bị liệt vào World Cup thắng lợi đại đứng đầu Brazil đội. Với ngày mùng 2 tháng 6 đi tới Nam Phi, so với kẻ thù đội tuyển Argentina xa hoa, Brazil thì lại có vẻ địa rơi mất rất nhiều. Bọn họ vào ở kết thao sĩ cấp 4 tuyến đường khách sạn. Brazil đội là truyền thông quan tâm đại đứng đầu một trong. Mà gần nhất phát sinh ở Brazil đội trên người điểm nóng tin tức. Là thiếu soái Dunga rốt cục lựa chọn ở thời khắc cuối cùng. Đem 09-10 mùa giải ở Newcastle thể hiện xuất sắc người ngoài hành tinh. Ronaldo chiêu vào năm. Samba quân đoàn. Người ngoài hành tinh đem liên tục đệ ngũ giới tham gia World Cup cơ hội. Nếu như có thể trong trận đấu ghi bàn, người ngoài hành tinh không nghi ngờ chút nào đem sẽ trở thành một đoạn lịch sử bên trong cái. Khác xạ thủ môn khổ sở truy đuổi cọc tiêu. Mà so với Ronaldo may mắn, ngày xưa Barcelona thiên hoàng Ronaldinho sẽ không có số may như vậy. Cứ việc ma thuật sư mùa giải này ở AC Milan cũng có không sai phát huy. Thế nhưng, gay gâu tự kiềm chế năng lực cùng lười nhác bóng phong. Vẫn là cuối cùng để hắn tiếc nuối lạc tiền danh sách lớn. Đối với Ronaldinho tới nói duy nhất đáng vui mừng chính là bóng lưng của hắn cũng không cô đơn. Bởi vì chỉ ít còn có đồng mệnh tương liên trước Inter Milan quốc vương. Adriano làm bạn hắn. Khác một đại đứng đầu đội bóng đội tuyển Tây Ban Nha đến thời gian. Muốn so với đội tuyển Argentina sớm 2 ngày. Quân đoàn đấu bò tót được cùng đội tuyển Argentina tương đồng xa hoa đãi ngộ. Bọn họ cũng tương tự ngủ lại ở trường đại học bên trong Johannesburg ngoại vi Tây Bắc Đại học Vận. Động thôn. Đây là một chỗ hoàn toàn vì nghênh tiếp đội tuyển Tây Ban Nha đến mà xây dựng trung tâm thể dục. 5 tòa biệt thự. 2 siêu cấp phòng họp, có thể chứa đựng 160 người phòng ăn, 3 phòng y tế, 1 quán bar, 1 cái hàng ôn hồ bơi, 2 khối mới khánh thành 4 cấp A sân huấn luyện. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá vì lần này thắng lợi có thể nói dưới đủ tiền vốn. Nhân viên phương diện, hiệu lực với Newcastle siêu sao cánh thiên sứ, Juan Mata không có chút hồi hộp nào địa chúng cử. Quân đoàn đấu bò tót. Thế nhưng, làm một tên thời gian dài ở hải ngoại giải đấu hiệu lực cầu thủ. Cứ việc thực lực đã bị toàn thế giới công nhận, Juan Mata vẫn khó có thể trở thành đội tuyển Tây Ban Nha tân hạch. Đến từ chính Tây Ban Nha trong nước hai nhà giàu có Real Madrid cùng Barcelona các ngôi sao bóng đá. Vững vàng mà chiếm cứ quân đoàn đấu bò tót vị trí chủ lực. Xavi, Iniesta cùng Xabi Alonso mọi người. là không thể lay động cầu thủ chủ lực. Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh bị cho rằng là đang tiến hành World Cup đại đứng đầu một trong. Cũng là World Cup 32 đường chư hầu bên trong xa hoa nhất cùng hưởng thụ một nhánh đội bóng. Bọn họ đem trụ sở lựa chọn ở Hoàng Thêm Bafokeng thể dục huấn luyện viên. Hoàng Thêm Bafokeng thể dục viên là Nam Phi chính phủ chuyên môn vì là World Cup xây dựng thế giới. Cấp cao hơn mặt biển thể dục trung tâm huấn luyện. Bao quát 2 quán rượu lớn, 7 khối sân huấn luyện, 1 hội nghị trung tâm, 1 cái đỉnh cấp chữa bệnh trung tâm cùng 1 cái đỉnh cấp tập thể hình trung tâm. Theo đưa tin FA vẻn vẹn dùng cho thanh toán trụ sở cùng huấn luyện các phương diện chi phí. Liền vượt qua 20 triệu bảng Anh. Quả thực khó mà tin nổi. Hơn nữa, Tam sư quân đoàn ở nhân viên phương diện phi thường chỉnh tề. Đáng nhắc tới chính là Premier League tân quý Newcastle vì là Tam sư quân đoàn cống hiến nhiều đến 5 tên cầu thủ trên. Hàng tiền đạo Michael Owen đúng lúc khỏi bệnh về đơn vị. Tiểu tướng Nicola Zizi cùng Andy Carroll cũng thành công trúng cử Capello bước đầu danh sách lớn. Alan Smith, Steven Taylor cũng được đến Italy tay sắt giáo đầu ưu ái. Ngoài ra, hiệu lực với AC Milan trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới David Beckham. Cũng dựa vào tinh thần nghề nghiệp cuối cùng cảm động Capello. Trúng cử danh sách lớn. Liên lụy năm 2010 Nam Phi World Cup cuối chuyến xe. Khóa này đội tuyển Anh, bất luận là chủ soái vẫn là cầu thủ bố trí, đều bị nước Anh truyền thông xưng là từ trước tới nay mạnh mẽ nhất một lần đội tuyển quốc gia. Kỳ thực nước Anh truyền thông mỗi giới đều nói như vậy. Cũng là có khả năng nhất thắng lợi một lần. Lão soái Capello kinh nghiệm phong phú để nước Anh fan bóng đá yên tâm. Mà duy nhất làm bọn họ cảm thấy sầu lo chính là đội tuyển Anh rất khả năng ở vòng knockout bên trong quá sớm mà cùng người điên ly xanh trắng. Quân đoàn gặp gỡ, đối mặt người kia, nước Anh thân sĩ môn tự tin, liền không nhấc lên được đến rồi. So với binh cường mã trắng cái khác mấy đại thắng lợi đứng đầu. Xe tăng Đức tình huống liền hơi kém một chút. Mặc dù bọn hắn trụ sở Formula trang viên tuyệt đối xem như là xa hoa cấp 5 sân bãi. Thế nhưng, đội tuyển Đức ở nhân viên phương diện, nhưng xuất hiện đại diện tích thương thiếu hiện tượng đội bóng số 1 biên giới hiệu lực với Bayer Leverkusen. Leverkusen tuổi trẻ thủ môn Adler, ở giải đấu đá với Stuttgart thi đấu bên trong nghiêm trọng bị thương. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Huấn luyện viên trưởng lớp bất đắc dĩ không thể không từ bỏ vị thiên tài này gôn thần. Đem Sanke 04 thủ môn Neuer chiêu vào danh sách lớn làm thay thế bổ sung. Mà càng thêm gay gâu chính là, đội tuyển quốc gia cho tới nay nhân vật lãnh tụ đội trưởng Balak đồng dạng bởi vì chân phải mắt. Cá bên trong dây chẳng xé rách không thể không cáo biệt Nam Phi World Cup. Ngoại trừ Balak ở ngoài. Đội tuyển Đức giữa sân tiền vệ trụ vị trí cầu thủ cũng liên tục thương thiếu. Vấn đề nghiêm trọng, hơi khiến người Đức cảm thấy vui mừng chính là bị người điên ly khai quật cũng bồi dưỡng lên Newcastle tiểu tướng Khedira ở trận đấu giao hữu bên. Trong thể hiện ra hài lòng trạng thái, trở thành có thể thay thế Balak, trợ giúp đội tuyển Đức đem eo nghe tới mạnh mẽ ứng cử viên. Nước Đức trọng lượng cấp truyền thông kích cơ thậm chí đối với này hí sưng. Ở Khedira trưởng thành phương diện, cổ động viên nước Đức cùng đội tuyển quốc gia chủ soái chiến thuật đại sư lớp. Rất lớn nợ người điên ly một ân tình. Hết hạn Nam Phi địa phương đã đến giờ ngày mùng 4 tháng 6 buổi chiều 16 điểm chính. FIFA cùng Nam Phi Liên đoàn bóng đá liên hợp tuyên bố. Tham gia năm 2010 World Cup 32 cường đội bóng đã toàn bộ đến trụ sở. World Cup bắt đầu thi đấu tiến vào đếm ngược. Khoảng cách ngày 11 tháng 6 World Cup mở màn chiến Nam Phi đá với Mexico thi đấu còn có vừa một tuần lễ, các đại đội bóng dồn dập gần đây tìm kiếm cuối cùng trận đấu giao hữu đối thủ. Tiến hành World Cup trước cuối cùng rèn luyện. 32 vị huấn luyện viên trưởng đau đầu tháng ngày cũng đã đến. Ở sau đó một tuần thời gian trong, bọn họ nhất định phải quyết định còn có những người cầu thủ sắp rời đi World Cup.